Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Bất Tử Trăm Triệu Năm. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt quét ba người liếc mắt một cái. Vương Khải Liêm nói thẳng, ta lợi dụng thần quỷ Internet Cafe Neoc Management thân phận nhận được một cái nhiệm vụ. Kia biết thế nhưng liên lụy đến trong hiện thực. Khen thưởng phong phú. Ta lại không cách nào thoát thân. Hơn nữa bất đồng với trò chơi thế giới. Đã chết cũng thật liền đã chết. Các ngươi suy xét một chút. Từ bỏ còn kịp. Một khi gia nhập liền không có cơ hội rời khỏi. Vương Khải Liêm biểu tình cười tủm tỉm. Bất quá nhìn phía ai. Khiến cho ai không khỏi một run run. Liều mạng. Ta loại người này có thể có cơ hội như vậy đã cảm ơn trời đất. Người chết điểu hướng lên trời. Bất tử chát xé trời. Vương Khải Liêm không nghĩ tới. Thế nhưng là nhát gan. Đáng khinh béo nam nhân cái thứ nhất làm ra quyết định. Không tồi. Ta đao ba lưu không đúng tí nào. Có thể bị đại ca nhìn trúng. Đây là cơ hội. Đã chết xong hết mọi chuyện. Đao ba lưu cũng hung hăng một phách cái bàn. Cuối cùng hai người nhìn phía tiểu cảnh sát. Tiểu tử này trên mặt mang theo do dự biểu tình. Từ bỏ còn kịp. Mệnh chỉ có một cái. Vương Khải Liêm nói. Người mệnh thực đáng giá sao? Béo nam nhân ngẩng đầu. Khinh bỉ nói. Người có vướng bận người sao? Có đáng giá hay không xem chính mình? Không cần hối hận là được. Đào bà Lưu nghiêm túc nói. Đã trải qua nhiều như vậy. Hắn không hề hỗn hỗn độn độn sinh hoạt. Tương đương lĩnh ngộ sinh hoạt chân lý. Thành thục không ít. Lần trước thu vào đã tồn xuống dưới. Xảy ra chuyện, lãnh đạo sẽ đánh cấp người nhà. Trong nhà lại không phải ta một cái nhi tử. Từ bỏ ta cả đời đều sẽ hối hận. Tiểu cảnh sát cũng cắn răng làm ra quyết định. Trong đầu hiện ra kia lãnh đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Trong lòng cảm giác được ấm áp. Có lẽ chính mình nỗ lực. Có thể xứng thượng nàng đi. Đây là tiểu cảnh sát trong lòng cười tủm tỉm. Từ kia cường thế mỹ lệ nữ nhân vừa xuất hiện. Chính mình đã bị chinh phục. Nhìn ba người nhìn phía chính mình. Vẻ mặt nghiêm túc kiên định biểu tình. Vương Khải Liêm cười. Tên mập chết tiệt. Chân của ngươi bụng không cần run run được không? Cái này làm cho ta như thế nào có thể yên tâm làm ngươi gia nhập? Ta chỉ là hưng phấn. Hưng phấn mà thôi. Hắc hắc. Béo nam nhân ở chính mình trên đùi ninh một phen. Đau hắn thẳng nhếch miệng. Nhưng là thật sự không run run. Hảo đi, ngươi có loại, nhiệm vụ chia làm vài bước, xem chúng ta quen biết một hồi, chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên, các ngươi liền có lựa chọn rời khỏi quyền lợi. Bước đầu tiên, hoàn thành, mỗi người khen thưởng cống hiến, 1000, biểu hiện tốt nhất khen thưởng phiên bội, thiên đâu, 1000 cống hiến, một cống hiến có thể đổi 10 vạn, này không phải 100 triệu hiện thực tệ sao? Béo nam nhân bùm một chút ngồi ở trên mặt đất, hô hấp dồn dập, mặt đỏ lên, đó là muốn nhiều ít cái muội tử a, có thể chứa đầy mấy cái phòng, áp đều có thể đem chính mình áp chết đi. Phát đạt, khác hai vị cũng thực vui sướng. 100 triệu a, bất quá nhiệm vụ này là cái gì? Thuê một đám sát thủ đều không dùng được như vậy, vẫn là mỗi người đều như thế nhiều, xem đều không có liếc hắn một cái. Vương Khải Liêm nói tiếp, còn có các một lần tiến vào hưu nhàn trò chơi thế giới ưu tiên tiến vào quyền. Hảo, ta đao ba lưu nhưng không nghĩ đương người thường. Đao ba lưu đôi mắt tỏa sáng. Tiền tuy rằng hảo, nhưng là chính mình khai thịt nướng phô. Thật đúng là không nhiều thiếu tiền. Bất quá cống hiến không phải tiền có thể cân nhắc. Ta tới nơi này, chính là vì lực lượng. Tiểu cảnh sát cũng thực vừa lòng. Đây là nhiệm vụ bước đầu tiên. Về sau khen thưởng càng nhiều. Ít nhất ta biết đệ nhị bước liền khen thưởng có thể chất dược tề. Bất quá nhiệm vụ thời gian chỉ có 24 giờ. Thời gian qua khen thưởng giảm bớt 50. 48 giờ người kế nhiệm vụ thất bại. Các ngươi liền mất đi này khó được cơ hội. Vương Khải Liêm cho nguy cơ cảm đồng thời còn vẽ một. Cái bánh mì loại lớn. Hoàn toàn điều động bọn họ cực kỳ tính. Lúc này mới nói, nhiệm vụ chính là như thế. Chỉ cần một người trà trộn vào đi là được. Hai đào sát tam sĩ. Hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Ngay sau đó lấy ra 3 cái tinh mỹ vòng tay bao cổ tay. Đây là tân cách mạng sau thượng tầng nhân sĩ mới có thân phận vòng tay. Đại biểu tuyệt đối công chính. Tiểu cảnh sát thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra tới. Khiếp sợ nói. Mặt khác hai người rõ ràng không biết đây là gì ngoạn ý. Đưa của các ngươi. Một người một cái. Phụ trợ hiệu quả cũng không tệ lắm. Vương Khải Liêm vẫy vẫy tay. 300 cống hiến mà thôi. Không tính cái gì. Nhìn mặt khác hai người còn không rõ đây là cái gì. Tiểu cảnh sát nói thẳng. Mang lên đem. Mới ra tới khi giá trị chế tạo 1000 vạn. Hiện tại cũng giá trị chế tạo 100 vạn. Quan trọng vẫn là tiêu hao 100 cống hiến mới có thể đưa cho người khác. Có nó liền có được một bậc quyền hạn bình dân thân phận. Tin tức thượng xuất hiện quá. Các ngươi những người này một chút đều không quan tâm quốc gia đại sự. Giống như nghe qua. Rất cao lớn thượng đồ vật. Béo nam nhân vội vàng cầm lấy mang theo đi lên. Cao cấp smartphone A. Tương đương di động. Cá nhân danh dự táp. Còn có thể trí năng tiền trả. Quá phương tiện. Béo nam nhân thực mau nhếch miệng vui vẻ. Có này ngoạn ý. Chính mình còn đi cái gì hội sở. Trực tiếp có thể tán gái. Phao vẫn là có kiến thức mỹ nữ. Dế nhũi mỹ nữ sang bên. Nhiệm vụ không khó. Bất quá đối phương thân phận không bình thường. Chỉ có thể dùng trí. Không thể cường công. Nói một chút bước đầu tiên nhiệm vụ cụ thể tình huống. Thế nhưng là tiến vào nơi nào đó biệt thự. Tìm đặc thù vật phẩm. Tìm được liền tính nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy nhiệm vụ rõ ràng cùng tưởng tượng không giống nhau. À, chẳng lẽ là trộm đồ vật? Thứ gì như vậy đáng giá? Vương Khải Liêm chụp sợ tiểu cảnh sát cùng Đao Ba Lưu bả vai. Tỏ vẻ cố lên. Trên thực tế là đem hai cái kỵ sĩ thân phận ấn ký tạm thời đặt ở bọn họ trên người. Tích, người đạt được Vương Khải Liêm nam tước cấp dưới kỵ sĩ thân phận. Lâm thời, có đồng ý hay không? Tự nhiên, tiểu cảnh sát cùng Đao Ba Lưu tuy rằng tò mò, lại đều lựa chọn đồng ý. Tiến vào quá cái kia máy tính nội trò chơi thế giới bọn họ tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Này ngoạn ý đạt được sao? Vương Khải Liêm liền vẫn luôn ở hiểu biết chung. Thường xuyên dò hỏi thủy tinh. Vu sư thế giới thiên đạo. Hiểu biết không ít tình báo. Cũng nghĩ đến không ít sử dụng cùng ý tưởng. Ca, còn có ta đâu? Béo nam nhân vẻ mặt chờ mong. Banh một chút đều không manh mắt nhỏ. Có ngươi. Chú ý an toàn. Không được bỏ chạy trở về. Không cần xảy ra chuyện chính là thắng lợi. Vương Khải Liêm thật mạnh ở hắn trên lưng chụp một chút. Một khối miếng vải đen bay nhanh bay ra dán ở này trên lưng. Hơn nữa ngay sau đó cùng mập mạp phía sau lưng quần áo ánh mắt giống nhau như đúc. Tựa hồ cũng không có người phát hiện. Đi nhanh rời đi. Vương Khải Liêm trực tiếp về tới trong nhà. Ngồi ở ghế trên nhìn phía màn hình máy tính. Quả nhiên. Chính mình có thể nhìn đến lưu lại thuộc về chính mình cấp dưới kỵ sĩ ấn ký hai người. Chẳng sợ này không phải không gian mảnh nhỏ. Lúc này béo nam nhân chính vẻ mặt ngạo nghễ ở trang bức. Canh gác nhiệm vụ cứ yên tâm giao cho ta. Này nhất định phải đáng tin cậy nhân tài có thể hoàn thành. Quan hệ đến đại gia an toàn. Ta Vương đại ca nhất coi trọng ta. Cũng chỉ có làm ta phát hiện nguy hiểm bỏ chạy trở về. Chúng ta chính là có cộng đồng yêu thích thật nam nhân. Các ngươi biết không? Lúc trước ta ở tắm rửa trung tâm cửa. Vận mệnh chú định, liền cảm ứng được. Cái này làm cho Vương Khải Liêm trên đầu nổi lên hắc tuyến. Hảo cái tên mập chết tiệt. Ca chậm rãi thu thập ngươi. Thế nhưng bại hoại ca thanh danh. Tắm rửa trung tâm là địa phương nào? Ca chưa từng có nghe nói qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.